Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4197, sư tử chín đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gào li, tiếng hổ gầm rồng ngâm vang lên, năm ngón tay chộp về phía cổ chân của Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh làm sao có thể để tù sư được như ý chứ? Am, y một tiếng nổ chấn động trời đất, Diệp Bắc Minh đạp mạnh xuống vai tù sư. Thân hình mạnh mẽ của tù sư run lên, hai chân mềm nhũn, sụp quỳ xuống tại chỗ. Phần dưới thân hình lún sâu xuống lòng đất, mặt đất xung quanh hàng chục mét nổ tung tóe, nứt ra như một mạng nhện. Sức mạnh của mày, sao lại có thể như vậy? Tù sư trừng mắt nhìn Diệp Bắc Minh, kinh hãi như vừa nhìn thấy quỷ, trong lòng dâng lên những đợt sóng dữ dội. Sao lại thế này được? Thằng nhóc này mới chỉ ở cảnh giới thần hoàng mài chỉ tăng lên một cảnh giới. Chưa đầy nửa ngày mà đã khủng khiếp như vậy rồi sao? Đây là quái vật gì thế này? Chẳng lẽ trên tháp đế cốt hắn đã gặp kỳ ngộ gì khác? Không chỉ tù sư, tất cả tu võ giả xung quanh tháp đế gốt, Tiêu Phi Yên, Nguyên Thi Vũ cùng tất cả mọi người đều ngẩn ra. Ngay cả những thuộc hạ của tù sư cũng đờ người như tượng gỗ. Họ chưa từng thấy ai có thể ép tù sư đến mức này. Tù sư, hôm nay chính là ngày mày phải chết. Sắc mặt Diệp Bắc Minh lạnh lùng, đạp thêm cú thứ hai mạnh mẽ vào ngực tù sư. Bẹp, bẹp, phịch, hai chân luân phiên, hàng loạt cú đạp ập tới. Tù sư liên tục lùi lại, xương ngực vỡ tan, lồng ngực lõm sâu vào trong. Phụt, một ngụm máu tươi phun ra. Áp lực này là điều tù sư chưa từng cảm nhận. Tốt lắm, rất tốt, nhóc con, mày đã thành công khơi dậy cơn thịnh nộ của bổn vương rồi. Sư tử chín đầu, giết, gào. Hư ảnh của sư tử chín đầu gầm thét liên hồi, lao nhanh về phía Diệp Bắc Minh. Bạn đang đọc truyện ở chuyên azz.vn. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên az để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.